Vạn đạo Long Hoàng, chương 1476, nửa đường chặn giết. Gocchuyenaudio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, 6 bóng người, trên người tràn ngập ra đáng sợ khí tức hai bên xen lẫn, phong tỏa lục minh tất cả đường lui. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. 5 cái võ hoàng thất trọng, 1 cái võ hoàng lục trọng. Lục Minh con ngươi co lại nhanh chóng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một cái thanh niên, tóc dài bay lên, gánh vác một thanh ma đao, như một tôn thanh niên ma thần, khí thế như điên. Người này, chính là võ hoàng lục trọng tồn tại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. 5 người khác nhìn không rõ hình dạng, toàn thân đều bị đen kịt ma quang bao phủ, kinh khủng khí tức xông thẳng chân trời. 5 người này thuần một sắc võ hoàng thất trọng cường giả. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thiên Vũ Ma Tông, thật đúng là để mắt ta. Chấm, Lục Minh ánh mắt như điện, nhìn chằm chằm người thanh niên kia. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vừa mới một đao kia, liền là xuất từ cái này thanh niên tay. Đây là một cái đáng sợ thiên kiêu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đả thương ta Thiên Vũ Ma Tông thiên kiêu, tiết độc ta Thiên Vũ Ma Tông thánh nữ, liền nghĩ dạng này nhẹ nhõm rời đi, ngươi không khỏi cũng quá ngây thơ. Thanh niên mở miệng, sát cơ lạnh lẽo như đao. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ha ha, Thiên Vũ Ma Tông, là cao quý Thương Châu 13 cái đỉnh cấp tông môn thế lực, liền điểm ấy khí lượng sao? Cùng thế hệ không địch lại, liền phái ra người mạnh hơn truy sát sao? Lục Minh cười lạnh, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Dù sao ngươi chết, tất cả những thứ này, sẽ không có người biết rõ. Thanh niên trên mặt vẫn lạnh lùng như cũ, bình tĩnh, hắn dậm chân hướng về phía trước, hướng về Lục Minh đi tới, mỗi một bước bước ra, thì có một cỗ cường đại vô cùng áp lực đặt ở Lục Minh trên người. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh ánh mắt ngưng lại, trong đầu đang cấp bách nhanh chuyển, nghĩ đến kế thoát thân. Lục Minh, cho ngươi một cái cơ hội, giao ra trên người ngươi phương pháp tu luyện, ta có lẽ có thể lưu ngươi một mạng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thanh niên mở miệng, trong mắt lóe qua một tia tham lam. Trước đó ở Thiên Vũ Ma Tông, Lục Minh cùng Kim Vũ một trận chiến, hắn cũng ở đây, xem ở trong mắt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh thế mà lấy nhị cấp lĩnh vực liền đánh tan Kim Vũ ngũ cấp lĩnh vực, hắn rất hiếu kỳ, Lục Minh tu luyện là phương pháp gì, lĩnh vực cư nhiên như thế kinh khủng. À, muốn ta phương pháp tu luyện, có thể, nói cho ta một vấn đề, người nào phái ngươi tới? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh nói, thanh niên ánh mắt lóe lên, sau đó lộ ra một tia cười lạnh, nói. Ta bản thân muốn giết ngươi mà thôi, tốt, nói đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giết, đúng lúc này, Lục Minh bỗng nhiên bạo hống một tiếng, hướng về thanh niên vọt tới, hắc vũ xí một cái, mang theo một trận cuồng phong, hướng về thanh niên bao phủ mà đi, hai đầu cánh, như hai thanh thiên đao đồng dạng, chém về phía đối phương. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tự tìm cái chết, thanh niên lạnh lùng mở miệng, phía sau ma đao cũng không ra khỏi vỏ, chỉ là bàn tay như đao chém một cái mà ra. Gocchuyenaudio.com. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một đạo kinh thiên ma đao xuất hiện, hướng về phía trước chạm ra. Đông, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ma đao chạm ở trên hắc vũ xí điên cuồng chấn động, Lục Minh thân thể như đạn pháo một dạng lui lại, toàn thân khí huyết cuồn cuộn, trong miệng lại chảy ra máu tươi. Không có chút nào nghi vấn, cái này thanh niên là một cái tuyệt đỉnh thiên kiêu, chiến lực mạnh kinh người. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tu vi mặc dù là võ hoàng lục trọng, nhưng một thân chiến lực tuyệt đối có thể giết võ hoàng thất trọng, thậm chí so mô phỏng võ hoàng bát trọng. Lục Minh căn bản không địch lại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Các ngươi không muốn xuất thủ, phong tỏa tứ phương, ta tới chém hắn. Thanh niên lạnh lùng mở miệng, dậm chân mà ra, hướng về Lục Minh bước tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vù, thanh niên bàn tay bổ ra, có một đạo đáng sợ ma đao, hướng về Lục Minh chém xuống. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh mi tâm phát sáng, một khối thuẫn bài xuất hiện, cực độ biến lớn, ngăn khuất trước người. Đương, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà đao chạm ở trên thuẫn bài chấn động, thuẫn bài cùng Lục Minh cùng một chỗ, bị đánh bay đi ra ngoài. Thánh binh, lại là thánh binh, trên người bảo vật không ít, đáng tiếc là một cái phế vật, bạch bạch lãng phí bậc này bảo vật, về sau ta liền giúp ngươi bảo quản những cái này bảo vật a, nhớ kỹ, người giết ngươi Thiên Vũ Ma Tông, ma hách. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thanh niên trong mắt vẻ tham lam càng tăng lên, trên người khí tức mạnh hơn, vung tay lên, phía sau ma đao xuất hiện, đáng sợ đao mang, đảo loạn phong vân. Xuất thủ, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc này, Lục Minh bỗng nhiên một tiếng hét lớn, hai cánh vung lên, như một đạo hắc sắc thiểm điện hướng về ma hét tấn công mà đi. Ma hét ánh mắt lạnh lẽo, vừa muốn một đao chảm ra, nhưng đang ở lúc này, một cái trong suốt bong bóng, đột nhiên xuất hiện, đem ma hét bao phủ ở bên trong, hắn thân thể, lập tức bị định trụ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thần môn cửu phong, Lục Minh khẽ quát một tiếng, năm phiến phong ấn chi môn xuất hiện ở ma hét bốn phía, hướng về ma hét chân áp mà xuống. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phá cho ta, chấm, ma hét điên cuồng gào thét ma khí bộc phát theo ma đao, hóa thành từng đạo kinh thiên đao mang, oanh kích trong suốt bong bóng oanh minh kịch liệt chấn động, chỉ giữ vững được một cái hô hấp liền bể nát. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trong suốt bong bóng phá toái, năm phiến phong ấn chi môn chấn áp mà xuống. Chảm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ma hét ra sức giãy giụa, đao mang phá không, năm phiến phong ấn chi môn cũng từng cái bị phá vỡ. Nhưng lúc này, Lục Minh đã xuất hiện ở ma hét cách đó không xa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thần kiếm quyết, Lục Minh trong mắt bắn ra hai đạo hắc sắc quang mang, như hai thanh thần kiếm, bắn vào ma hét thể nội thẳng nhập linh thần. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ma hét linh thần run lên, khí tức tức khắc có chút bất ổn. Hỗn độn phiên thiên ấn, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Góc truyện audio.com, Lục Minh gầm thét một tiếng, thiên không bên trong, một cái to lớn hỗn độn đại ấn, như một tòa thái cổ thần sơn, hướng về ma hét đè xuống, mang theo trận trận đáng sợ khí lãng. Loại kia uy thế, cho dù là ma hét con người cũng là co rụt lại, không thể không nhìn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phá, ma hét giống to, cả người giống như hóa thành một thanh ma đao trùng thiên mà lên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Oanh, hỗn độn phiên thiên ấn, trùng điệp cùng ma đao cùng nhau đâm vào cùng một chỗ, phát ra kinh thiên oanh minh, giờ khắc này, thời gian đều phảng phất động lại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhìn bản tỏa, đàn đàn kêu một tiếng, thân thể bay đi ra ngoài, bay ở hỗn độn phiên thiên ấn trên không, thân thể kịch liệt biến lớn, toàn bộ thân thể, hiện ra lít nha lít nhít minh văn, toàn bộ thân thể, giống như biến thành một tòa đại sơn, một tòa rùa hình đại sơn, trùng điệp dẫm ở hỗn độn phiên thiên ấn phía trên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Oanh, hỗn độn phiên thiên ấn trọng lượng, nháy mắt bạo tăng, ma hách biến thành đao quang vỡ nát, hỗn độn phiên thiên ấn tiếp tục hướng về ma hách chấn áp mà xuống. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ma hét gầm thét, song trưởng hướng lên trên, đánh vào hỗn độn phiên thiên ấn phía trên. Oanh, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hỗn độn phiên thiên ấn bị đánh xuyên, nhưng ma hét thân thể cũng bởi vì cỗ lực lượng này, như thiên thạch đồng dạng, hướng phía dưới rơi xuống. Ma hét hướng phía dưới rơi, bọn họ đối Lục Minh hình thành vòng vây, liền xuất hiện đứng không. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chiêm chiếp, phao phao kêu to, một đầu thời không thông đạo xuất hiện, Lục Minh mang theo đán đán cùng phao phao, vọt vào hư không thông đạo, xuất hiện ở mấy ngàn dặm bên ngoài, sau đó hắc vũ xí một cái cực tốc bay về phía trước. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vù, ma hét một lần nữa xông lên không trung, đôi mắt tràn ngập ra kinh người hỏa diễm, nổi giận tiếng giống truyền ra. Chui, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hiu, hiu, hiu, ma hách còn có 5 cái võ hoàng thất trọng cường giả, hóa thành 6 đạo ma quang, hướng về Lục Minh đuổi theo. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh một bên xuất ra một đống nguyên thạch thôn phệ, khôi phục chân nguyên, một bên đem tốc độ tăng lên tới cực hạn, cực tốc chạy trốn. Hắn biết rõ, vừa mới một kích kia căn bản không làm gì được ma hách. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ma hách chiến lực quá mạnh, vừa mới, hoàn toàn là ma hách tự thân khinh địch mới bị Lục Minh xuất kỳ bất ý, lợi dụng đán đán cùng phao phao, phát động một hệ liệt công kích cuối cùng lấy hỗn độn phiên thiên ấn tăng thêm đán đán lực lượng phối hợp thần kiếm quyết mới có thể nhất cử đánh bay ma hách. Nhưng hẳn là còn đả thương không được ma hách, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Dù sao, Ma Hách bản thân liền là một cái tuyệt đỉnh thiên kiêu, chiến lực cường đại, Lục Minh tu vi vẫn còn so sánh đối phương kém xa như vậy, có thể làm được một bước này đã là cực hạn. Giao diện cho điện thoại, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương